Chương 137, mãi nẹ nhanh khóc vĩnh sinh ngươi cao y tên na y đến cùng đang nói cái gì mê sảng. Mãi nẹ nghe được là xả mù ái lời nói đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng một mặt không vui mà nhìn xem xả mù ái. Có vẻ như nàng rất không thích xả mù ái nói mê sảng, nhưng mà hết thể này đều là thật. Chỉ tiếc quá mức chuyện bất khả tư nghị coi như sự thật cũng không có người sẽ nguyện ý tin tưởng. Xả mù ái nghe vậy cười cười không có để ý. Đưa tay vướt vướt đầu của nàng cười nói, coi như là nói đùa tốt. Câu nói này để người ở chỗ này đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì bình thường trả lời cũng sẽ không muốn xả mù ai dạng này tùy ý loại cảm giác này tựa như là thật, nhưng người nào đều nguyện ý tin tưởng đi thôi. À cảm trần chờ nhìn thoáng qua xả mù ai, có chút nhớ nhung hỏi nhưng cuối cùng cũng không có đặt câu hỏi. Chậm rãi đi hướng trước, mặc dù lại đi, nhưng tâm thần lại lưu tại xả mù ai trước mặt. Nàng không rõ xả mù ai rốt cuộc là ai, thế lực cường đại với lại nguyện ý đem lực lượng của mình truyền thụ cho người khác, cái này rõ ràng liền không bình thường. Nhưng Thủy Chung nói không nên lời vì cái gì, luôn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, rất để người để ý đem tay của ngươi lấy ra, đi mãi nẹ bất mãn xả mù ai lại đem để tay trên đầu nàng, tức giận đẩy ra xả mù ai, con mình tủn kỉn pháo đài đuổi theo ạ cảm bước chân. Bộ pháp nhẹ nhàng có một loại vui sướng cảm giác. Xả mù ải vừa nhìn liền biết tâm tình của nàng có vẻ như không sai. Lúc này một bên Ly ông nơ tùy tiện đi đến xả mù ải bên người ôm hắn cười nói, nhìn không ra đại thúc rất làm người khác ưa thích đâu, đừng nhìn mái nẹ nói như vậy, nó trong lòng của hắn đã thẹn thùng đến không được. Ngươi nói là đem xẻo lệ. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía một bên xẻo lệ nói. A ân các ngươi đang nói cái gì, xẻo lệ một mặt tự nhiên nhìn xem xả mù cùng Ly ông nơ hoàn toàn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thiên nhiên ngốc nàng căn bản cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, cảm giác cùng bình thường không hề khác gì nhau. Ai Ly ông nơ nhìn thấy xẻo lệ trả lời như vậy thất vọng thở dài một ngụm, vung ra ôm xả mù ai bả vai cánh tay bất đắc dĩ nói, đi thôi, đi trước dần dần buột tốt ra xả mù ai vui vẻ nhìn xem các nàng, mặc dù họ là sát thủ, nhưng ơ thơ y điếm na y lại giống như là người bình thường hoàn thanh tiếu ngữ. Cho nên xả mù ải mới không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn từng cái chết đi. Đã ta tới liền không khả năng chết, cho dù chết ta cũng sẽ đem các ngươi từ địa ngục kéo trở về. Xả mù ải lộ ra nụ cười tà ác, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tính toán buông tha các nàng. Dạng này tân sinh lực là tuyệt đối không có thể từ bỏ, về phần tình cảm hết thể tùy duyên an nghỉ tật dạch tổng bộ. Nạ dẹn đã ngồi trên ghế nhìn chăm chú lên đối diện đã ngồi xuống xả mù ải. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy xà mù ải. Cảm giác cùng trong truyền thuyết có một ít không giống nhau, bởi vì xà mù ải nhìn qua quá trẻ tuổi. Nàng rất khó tưởng tượng một cái hơn 10 tuổi thiếu niên lại có làm cho tất cả mọi người đều khen không dứt miệng thực lực, còn có loại kia không thèm để ý lực lượng hắn thái độ. Điểm ấy không thể không khiến nàng nhiều xem kỹ xà mù ải, nhưng Thủy Chung lại nhìn không thấu xà mù ải. Ngươi tốt, ta gọi nạ dẹn đạ, là nì tật dạch bột ta gọi xà mù ải. Là cái lữ nhân. Xả mù ai mỉm cười nhìn nạ dẹn đạ, rất tùy ý nói ra giới thiệu của mình. Nạ dẹn đạ nghe xong nhướng mày, hít một hơi hương yên nhiên sau phương ra, sương mù tràn ngập nheo cặp mắt lại nhìn chăm chú lên xả mù thận trọng hỏi, kỳ thật ngươi ý tứ ta đã biết. Bất quá cách làm của ngươi để cho ta không thể tin được, trên cái thế giới này không có ngươi dạng này người tốt, huống hồ người có thực lực cho tới bây giờ cũng không phải là hòa bình kẻ yêu thích. Húng chi ngươi để cho ta cảm giác được một loại bất an, cho nên ta sẽ không đồng ý đem tệ ẩy gù cho ngươi mượn nghiên cứu. Có đúng không vậy thì thật là tiếc nuối. Xả mù ai nở nụ cười liền không thèm để ý, đây hết thể đều là tại trong dự liệu của hắn. Dù sao mục đích của hắn vốn cũng không phải là nghiên cứu tệ ẩy gù, đó là họ rồ xì mà sự tình. Nhưng mà họ rồ xì mà hiện tại nhưng không có không đến nghiên cứu tệ ẩy gù, năng lực giả cùng trái ác quỷ đã để hắn đủ bận rộn. Nạ dẹn đã phát giác được xả mù ải thần sắc, cái kia một loại không thèm để ý để nàng bất ngờ. Nàng không rõ vì cái gì xả mù không thèm để ý, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là tệ ấy gù không phải xả mù ải mục đích. Phát giác được điểm ấy sắc mặt của nàng một bên, ngưng trọng nhìn xem xả mù ải hỏi, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì, mục đích của ta sao? Xả mù ải nghe xong, mỉm cười, lập tức nghiêm túc nói ra, ta nhìn chúng bộ hạ của ngươi. Cái này có tính không, bộ hạ của ta nàng trừng lớn song mắt thấy xả mù ải, khó có thể tin. Một bên mãi nẹ nghe được lập tức kêu to lên, đừng suy nghĩ ta là tuyệt đối sẽ không thích ngươi từ bỏ đi ba cồn vợ ở. Hố năm nàng lập tức làm cho tất cả mọi người đều nghĩ sai. Xã mù càng là khỏe miệng giật một cái không phản bác được nhìn về phía mại nẹ. Chẳng lẽ ta ở trong mắt người khác liền háo sắc như này? Xã mù không thể làm gì thở dài một ngụm, xoắn suýt nói ra, ý của ta là để cho các ngươi tới làm bộ hạ của ta. Đầu óc ngươi bên trong đến cùng lại suy nghĩ gì ấy? Mại nẹ nghe xong lập tức phát hiện mình hiểu lầm, lập tức không thể tưởng tượng nổi trừng lớn song mắt thấy xà mù ải. Hốt hoảng đứng tại chỗ không biết nên giải thích thế nào bối rối của mình, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng túi đầu không biết làm cái gì. Phốc phốc phốc, mại nẹ ngươi không phải là thật thích đại thúc? Quả nhiên đại thúc cùng lò lì nhất xứng đôi. Ly ông nơ một mặt buồn cười xuất hiện tại mại nẹ bên người. Ly ông nơ người cao y tên na y không nên nói lung tung, mái nẹ khẩn trương phản bác, nàng nhưng còn không có luân lạc tới đối với người vừa thấy đã yêu tình trạng. Không, mái nẹ sở dĩ đối xả mù ai nhiều lời như vậy, đó là bởi vì xả mù ai vò nàng đầu thời điểm để nàng cảm giác được một loại cho tới bây giờ đều không có quan tâm. Từ nhỏ bởi vì dị tộc huyết thống mà bị kỳ thị mái nẹ, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới mình sẽ bị người khác thân mật như vậy vò qua đầu. Xa lạ trải nghiệm để nàng đối xa mù ải vào đầu có một loại lưu luyến. Lại nói ta đã sắp kết hôn rồi. Xa mù ải nói thẳng nói ra, miễn cho tại bị hiểu lầm. Vừa mới nói xong, người chung quanh sững sờ. Tất cả mọi người không cho nhi đồng nhìn về phía mại nẹ, phảng phất tại thời khắc này có một loại đồng tình hương vị. Tựa như là lại nói mại nẹ, ngươi nhìn người khác đều sắp kết hôn rồi, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Hôn đản a, các ngươi nhìn ta làm gì a? Mại nẹ cắn răng nghiến lợi hướng phía người chung quanh gọi, cảm giác mình thật bị hiểu lầm. Khu khu khu, nói chuyện phiếm đến nơi đây. Nạ dẹn đã đánh gãy đám người nói chuyện với nhau, sau đó đối xả mù ai nghiêm túc nói ra, xả mù ai các hạ, nếu như ngươi muốn bộ hạ của ta chỉ sợ không có khả năng. Bởi vì chúng ta cũng là vì lật đổ đế quốc mới tụ tập tới đây, chỉ có đế quốc bị lật đổ chúng ta mới sẽ xem xét cái khác. Ta có thể đợi. Sạ mù không thèm để ý chút nào điểm ấy, cười tủm tỉm nói ra, ta có thể đợi các ngươi lật đổ đế quốc, với lại trong lúc đó ta lại trợ giúp các ngươi. Các loại đế quốc lật đổ về sau, ta sẽ dùng cao nhất đãi ngộ mời các ngươi trở thành bộ hạ của ta. Lần này nạ dẹn đã một mặt ngoài ý muốn nhìn xem sạ mù ải, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà coi trọng như vậy ạ cảm bọn người.